Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1460, phạm tội hiện trường 3D thấu thị 2. Người cảm thấy hung thủ sẽ viết trên sàn nhà. Chỉ có thể nói có loại khả năng này. Ta không quá xác định, nếu là phấn viết loại hình viết vậy liền nguy rồi. Tần Cương, Trương Lỗi bọn hắn có khả năng trong lúc vô tình đem cái này quan trọng nhắc nhở xóa sạch. Cố, Phán Phán nửa tin nửa ngờ. Không phải tìm tới ngươi nói, nhắc nhở, mới có thể phá án sao? Có thể là ký hiệu gì đâu. Số lượng, trên tường liền có ít chữ nha. Chỗ đó, La Viêm Lân ngẩng đầu nhìn nàng Cố Phán Phán chỉ bên cạnh bức tường màu trắng. Sớm liền thấy. Là hoàn toàn không liên quan ba số lượng. La Viêm Lân đi đến bên tường. Cố Phán Phán ngón tay vị trí so với mình bả vai thấp một chút. Hắn thấy được ba cái viết ngoáy. Khắc ở trên tường chữ số Ả Rập 6, 8, 1.3. Chính như Cố Phán Phán nói như vậy. Cái này ba số lượng nhìn hoàn toàn không có bất cứ liên hệ nào. Hắn lông mày khóa chặt hơn. Cố Phán Phán nói. Người sẽ không thật sự cho rằng là hung thủ lưu lại a? Cũng có thể là cái nào học sinh tùy tiện cái gì phương đồ quả đâu. La Viêm Lân tiến đến số lượng gần đó kiểm tra một hồi nói. Vết tích còn rất mới. Là gần nhất mới khắc lên. Hắn nghĩ nghĩ còn nói. Nhìn cái này vết tích độ cao. Là đứng đấy khắc lên. Nếu như là học sinh cảm giác đến phát chán tiện tay viết. Bình thường tới nói hẳn là tại khi đi học, nhưng lúc kia hẳn là ngồi mới đúng, tổng sẽ không đem tay nâng rất cao vãng trên tường viết chữ đi. Cố Phán Phán đụng lên đến nhìn nhìn, coi như cái số này thật là hung thủ lưu lại, nhưng thì có ý nghĩa gì chứ? Căn bản đều xem không hiểu a, chí ít ta đại khái có thể đoán chừng ra hung thủ thân cao. Hẳn là 173. 74 tả hữu, phải không? Bình thường người đứng đấy hướng trên tường viết chữ sẽ tại mình bả vai hơi cao vị trí. Cố Phán Phán đi đến số lượng trước dùng mình cái đầu nhỏ so đo. Nói, ngươi đoán chừng không đúng sao? Độ cao này nhiều lắm là 170. La Viêm Lân nhìn thấy nàng cười dưới. Ngươi có 160 sao? Biểu ca ngươi cao như vậy. Làm sao không có truyền cho ngươi một chút gen? Cố Phán Phán bị vạch khuyết điểm. Lập tức dương nanh múa vuốt. Ta 163 có được hay không? Ta dựa vào cái gì di truyền biểu ca ta? Hắn cũng không phải cha ta. Dáng dấp cột điện giống như. La Viêm Lân không cùng tiểu nữ hài cãi nhau. Đúng lúc đó chuyển lại đề tài. Số lượng độ cao mặc dù không cao. Nhưng là ngươi chú ý tới cái này ba số lượng chữ có cái gì đặc điểm sao? Có cái gì đặc điểm a? Chính là viết lại lệch ra lại nghiêng. Nói đúng, ngươi quan sát năng lực cũng không tệ lắm. Nhưng là khiếm khuyết một chút quy nạp suy luận kỹ xảo. Tòng phạm tội thủ đoạn cùng phạm tội quá trình đến xem. Hung thủ văn hóa tố chất không thấp. Nhưng là bút tích của hắn tựa như một cái mù chữ. Vì sao lại dạng này? Bởi vì hắn dùng không phải mình am hiểu viết phương thức, mà lại viết rất nhanh, cho nên xuất hiện liền bút. Vậy hắn là thế nào viết? La Viêm Lân lấy ra bản thân chìa khóa, ở trên tường số lượng đồng dạng độ cao nhanh chóng viết mấy số lượng chữ. Kết quả đồng dạng cong vẹo, ta thi đấu, ngươi làm sao thấy được? Ngươi không phải đã chú ý tới số lượng là nghiêng lệch sao? 6 vị trí tương đối thấp, mà 1.3 vị trí rõ ràng cao, trái phải cao, đây là tại khá thấp vị trí viết lúc lơ đãng quen thuộc. Đã khó khăn như vậy, hắn làm gì còn muốn như thế viết chữ? Vì lừa dối chúng ta, người này có tương đương phản trinh sát năng lực, đối với chúng ta phá án thủ đoạn cũng có biết 1-2. Cho nên... Hắn thường xuyên cố ý lưu lại một chút nhìn như rõ ràng manh mối. Kỳ thật đều là cạm bẫy mà thôi. Nhưng hắn làm như vậy, cũng vừa vặn nói rõ cái này ba số lượng chữ chính là hắn viết. Thế nhưng là không có ý nghĩa nha. 6, 8, 1.3, có thể ám chỉ cái gì đâu. Khẳng định không phải ngày đi. La Viêm Lân lắc đầu. Cố Phán Phán lập tức lại nói. Một con số đại biểu một cái Hán ngữ chữ cái. Cái này ba số lượng chữ phiên dịch tới là tên của hắn. Ba chữ mẫu biểu thị không ra tên người. Lại nói 1.3 có thể đại biểu cái nào chữ cái. Nếu không phải là từ điển số trang, ai cũng không đúng. Nào có 1.3 trang A. Chán ghét chết rồi. Tổng là bởi vì cái này 1.3. Không muốn chỉ đơn độc nghĩ những chữ số này có thể đại biểu cái gì. Mà là muốn cùng vụ án liên hệ tới. Ngươi nghĩ ra. La Viêm Lân không có lên tiếng. Lông mày y nguyên khóa chặt. Cũng ngay tại vì cái này ba số lượng chữ vắt hết óc. Cố Phán Phán nghĩ đến đau đầu. Dứt khoát đặt mông ngồi trên ghế. Cái này cùng vụ án sao có thể có liên hệ a? Địa phương khác cũng không có phát hiện số lượng a. Chẳng lẽ lại là hung thủ trong suy nghĩ lý tưởng mục tiêu ba vòng sao? La Viêm Lân lạnh lùng nói. Ngươi gặp qua ba vòng là 6, 8, 1.3 người sao? A, cũng thế. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.